Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 59, Tô Phục là Gen Can. Bệnh viện, cao cấp phòng bệnh, Tony Stark chính nằm ở trên giường. Một bên còn có Obadiah cùng với Pepper Potts. Dù sao Tony Scott không đơn thuần là Stark công nghiệp đại cổ đông bên trong hay là Stark công nghiệp bảng hiệu, gặp tập kích cùng với bắt cóc tin tức tuy nhiên không có lộ ra ánh sáng đi ra ngoài nhưng bọn họ hay là muốn lại đây quan tâm một hồi Tony Stark tình huống. Tony Stark bị bắt cóc tổng cộng không cao hơn 3 ngày. Ngày thứ nhất bị bắt cóc, ngày thứ hai hôn mê, ngày thứ ba buổi sáng tỉnh lại minh bạch xảy ra chuyện gì, sau đó điều khiển từ xa đem chứa giáp giải quyết cái đám này phần tử khủng bố, buổi tối hôm đó sẽ trở lại. Cái này theo trong phim ảnh mất tích rất lâu làm đầy thành đều biết không giống nhau lắm. Răng rác, cửa bị đẩy ra, Tô Phục theo Susan đi tới. Xem ra không có việc lớn gì. Tô Phục đi tới Tony Stark bên người theo dõi hắn ở ngực nhìn. Không có bị thương cũng không có lắp đặt Arc Reactor. Chỉ bằng những cái phần tử khủng bố muốn cho ta có chuyện có thể không dễ như vậy. Tony Stark xem thường nói, vì lẽ đó các ngươi không cần ngạc nhiên, ta thật không có việc gì. Vậy ngươi nghỉ, ngươi thật tốt. Obadiah quan tâm nói vài lời xoay người đi ra ngoài. Cái này đại bàn tử diễn kỹ cũng thực không tồi. Nhìn thấy Tony không có chuyện gì, Tô Phục cũng tới. Pepper Potts theo Tô Phục nói vài lời cũng theo rời đi. Đây là người bí thư mới. Ta xem qua tin tức. Fantastic for Invisible Woman đúng không? Tony Stark hướng về Tô Phục ước ao cười cười đối với Susan nói, có thể đi ra ngoài một chút sao? Ta có việc muốn cùng ngươi lão bản đàm luận. Susan gật gù xoay người đi ra ngoài thuận tiện còn đóng lại môn. Susan sau khi rời khỏi đây, Tony Stark vẻ mặt đột nhiên biến nghiêm túc. Trầm giọng nói, ta lần này bị bắt cóc là dự mưu. Hành động lộ tuyến đối phương nắm giữ rất rõ ràng. Vốn chính là dự mưu. Hơn nữa hậu trường sứ giả mới ra đi không bao lâu. Tô Phục đi tới bên cạnh ngồi xuống nghe Tony Stark nói tiếp. Phụ thân ta nguyên nhân cái chết điểm đáng ngờ tầng tầng. Ta chế tác bọc thép mục đích chính là vì điều tra chuyện này. Nhiều năm như vậy ta cũng coi như có chút phát hiện. Tony Stark một mặt nói một mặt nhìn Tô Phục. Thấy Tô Phục không thể phản ứng gì tiếp tục nói. Bất quá lần này sự tình theo ta phụ thân không có gì quan, bọn họ chính là chạy ta tới. Có người muốn giết ta còn muốn ngụy trang ra là bất ngờ. Sau đó thì sao? Tô Phục không tỏ rõ ý. Kiến hỏi, ta từ mấy cái kia phần tử khủng bố trên thân nhìn thấy một cái tiêu chí. Tony Stark lấy điện, thoại ra lấy ra một chương hình ảnh đưa cho Tô Phục. Tô Phục nhận lấy liếc mắt nhìn hơi sững sờ. 10 cái vòng tròn bọc tại nhất lên hình thành một vòng. Trong vòng có 2 cái đao kiếm lấy ích hình dáng sắp xếp. Đây là thập giới giúp đồ án. Thập giới giúp là Gen Can sáng lập tổ chức. Nhưng Gen Can sớm đã bị chính mình cho diệt. Coi như dựa theo trong phim ảnh phương pháp chính thức Gen Can có một người khác. Thế nhưng là cái này đồ án là thế nào đến? Dù sao Gen Can mới vừa được thập giới đã bị chính mình giết chết. Làm sao còn sẽ dùng cái này đảm đương làm đồ án? Ta điều tra một hồi. Cái này đồ án thuộc về thập giới giúp. Là một cái vẫn tính nổi danh tổ chức khủng bố. Đầu lĩnh có người nói gọi là Gen Can. Hắn từ 10 viên nắm giữ đặc thù năng lực giới chỉ. Thập giới giúp chính là bởi vậy được gọi tên. Thế nhưng ta điều tra một hồi, Gen Can đúng là có người này nhưng cũng ở rất nhiều năm trước được cái kia 10 viên giới chỉ sau. Liền biến mất không còn tăm hơi, phương đông phương diện bởi vậy còn truy nã đuổi bắt hắn rất lâu. Có lẽ là hắn nắm giữ cái này 10 viên giới chỉ năng lực lại xuất hiện. Nhưng thú vị địa phương tới, Tony Stark nhìn Tô Phục gần từng chữ, ta điều tra đến một chuyện. thần môn ở Genkan sau khi mất tích được một số cách xù thu nhập, đồng thời cũng có đồn đại ngươi đã từng đeo quá thập giới. Cho nên, Tô Phục đưa điện thoại di động ném cho Tony Stark rất hứng thú hỏi, vì lẽ đó ta có lý do tin tưởng cái gọi là đầy đại nhân đã chết. Hiện tại thập giới giúp Genkan có một người khác. Ngươi hoài nghi là ta. Tony Stark rất thông minh, điểm này không ai có thể phủ nhận. Vì lẽ đó Tony có thể điều tra đến những này, Tô Phục cũng không ngoài ý muốn. Từ hắn góc độ đến suy luận chuyện này, tựa hồ hoài nghi mình là chân chính Genkan cũng nói còn nghe được. Không, Tony Stark nhưng thẳng thắn lắc đầu, vừa bắt đầu ta quả thật có như vậy hoài nghi. Các loại chứng cứ cũng chỉ về ngươi. Dù sao ở phụ thân ta khi chết đợi ngươi nhân cơ hội thu mua Stark công nghiệp cổ phần. Nếu như ta chết ngươi là có thể triệt để trưởng khống Stark công nghiệp. Nhưng cái này không còn gì để nói. Bởi vì cho dù ngươi là nắm giữ Stark công nghiệp, đối với ngươi mà nói có ích lợi gì? Tiền kiếm lời, sẽ không, không thể Stark bảng hiệu cho dù ngươi là cổ phần tăng cường cũng sẽ không kiếm lời. Thần môn mặc dù có rất nhiều tân hưng khoa học kỹ thuật nhưng hoàn toàn không cần phải mượn Stark. Công nghiệp thẻ bài đồng thời quân đội cũng sẽ không cho phép. Nếu như ngươi nắm giữ Stark công nghiệp sẽ mất đi nước Mỹ vũ khí đơn đặt hàng. Cái này là phi thường lớn một món thu nhập. Vì lẽ đó chỉ dựa vào điểm này liền không khả năng là ngươi. Vì lẽ đó đối với ngươi mà nói để ta sinh hoạt tốt tốt so với chết càng có giá trị. Tô Phục như cũ là không tỏ rõ ý kiến vẻ mặt. Thành như Tony Stark nói như vậy, hắn còn sống giúp mình kiếm tiền so với chết càng có giá trị. Cái này Genkan nhất định là giả. Ta tin tưởng nếu như ngươi ra tay thật, Genkan liền không khả năng có cơ hội còn sống. Nhưng cái này giả, Genkan tổ kiến thập giới giúp cũng chỉ về ngươi. Vì lẽ đó hoặc là hắn đã từng là thật Genkan thủ hạ hiểu biết nội tình. Hoặc là chính là tin tức linh thông hỏi thăm được một ít chuyện cố ý làm như thế. Hay là không, đơn thuần là muốn giết ta còn muốn đem mục tiêu chỉ về ngươi. Tony Stark lại phân tích nói, nếu như bọn họ liền giới chỉ sự tình cũng biết, không có thể không biết ta có sắt thép bọc thép sự tình. Ta chết Stark công nghiệp hội chịu ảnh hưởng, cổ phiếu giảm lớn, ngươi hội tổn thất một số tiền lớn. Ta không sao, nhất định sẽ điều tra. Do đó phát hiện cùng ngươi có liên quan, nhận định ngươi là chủ mưu. Mới vừa nghe phân tích rất có đạo lý, Tô Phục cười nói. Mới vừa nghe, Tony Stark nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục cười cười, người chết cổ phiếu cố nhiên hội giảm lớn nhưng đây chỉ là ta tiền riêng thôi, đối với ta ảnh hưởng không lớn, người không chết đối địch với ta còn chưa đủ tư cách. Cho nên đối phương cố ý thiết lập cái này bộ trừ chọc giận ta ở ngoài không thể thu hoạch gì. Đương nhiên, chủ yếu nhất là người nghĩ qua không có, hay là... đây chỉ là cái trùng hợp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.